Chương 801 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục Huyền hơi thí nghiệm một thoáng cái kia đoạn thương thanh sừng nhọn về sau, liền hướng thanh giác lôi hủy cùng. Với dị chủng lôi thú từ biệt, lặng yên không tiếng động trở lại trong động phủ. Không nghĩ tới lại có thể là vì hoang đường như vậy lý do đi thăm dò bí cảnh. Hắn nhếch miệng lên, dùng tính tình của hắn, bình thường cơ bản đợi trong động phủ thu hoạch trùng sáng, rất ít cùng tu sĩ khác cùng một chỗ thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, lần này chủ động hợp lại Diệp Huyền Ngân đám người, lại là vì trước tiên đạt được bọn hắn động tĩnh, cáo tri thanh giác. Lôi hủy, hắn lắc đầu, tiến vào trong linh điền đem hết thảy linh thực dốc lòng bồi dưỡng một lần, gần nửa ngày về sau, lấy ra Diệp Huyền Ngân lưu lại đưa tin phù lục. Diệp đạo hữu, Lục Mô Nguyện cùng vài vị đạo hữu cùng nhau thăm dò cái kia lôi hống thú bí cảnh, thỉnh cầu đạo hưởng tiếng một thoáng. Ước một lúc lâu sau, Lục Huyền xuất hiện lần nữa tại trong biển sét mênh mang. Lục đạo hữu, chỗ này. Đầy trời lôi mang bên trong, tóc bạc nữ tu xa xa hướng Lục Huyền truyền âm nói, Lục Huyền linh thức quét qua, dưới chân thanh quang phun trào, như là mũi tên bình thường trong nháy mắt đi vào Diệp Ngân trước mặt. Lục đạo hữu, cuối cùng là đưa ngươi mời ra được. Diệp Huyền Ngân lăng lệ trên khuôn mặt toát ra một tia cười nhạt ý. Gặp qua Diệp đạo hữu, lần trước nghe Diệp đạo hữu nói lên, cùng nhau thăm dò lôi thú bí cảnh còn lại đạo hữu thực lượng mẻ, đối với những cái kia yêu thú nắm chắc thắng lợi trong tay, dễ như trở bàn tay. Lục Mô cân nhắc thật lâu, quyết định vâng là gia nhập các vị đạo hữu bên trong, xem có thể hay không được chia một điểm. Nho nhỏ cơ duyên. Lục đạo hữu khiêm tốn, bằng đạo hữu thực lực, tất nhiên là không có vấn đề. Diệp Huyền Ngân lời nói xoay chuyển. Lục đạo hữu mời tới bên này, do tại hạ tới dẫn kiến vài vị kết đan đạo hữu. Nàng mang theo Lục Huyền đi vào phía sau một chỗ hang động không gian cực kỳ rộng lớn, bên trong đang có lấy mười mấy tên tu sĩ, trừ Diệp Huyền Ngân bên ngoài còn quắm tên kết đan chân nhân, còn lại thì làm trúc cơ tu sĩ, thấp nhất đều có trúc cơ trung kỳ tu vi. Một đám trúc cơ tu sĩ thấy Diệp Huyền Ngân cùng Lục Huyền, dồn đập kính cẩn vấn an. Lục Huyền khẽ vuốt cằm, đi vào năm tên kết đan chân nhân trước mặt. Vị này là Lục Huyền Lục đạo hữu, tỉnh thông linh thực một đạo, có thể được xưng là thiên tinh động nổi danh nhất linh. Thực sư, đồng thời còn là Hải Lâu Thương hội khách khanh, lần này tới, là muốn cùng các vị đạo hữu cùng nhau thăm dò chỗ kia lôi hống thú bí cảnh. Lục đạo hữu, vị này là Bôi Xung Đồ đạo hữu. Diệp Huyền Ngân chỉ một tên thân hình cường tráng đầu trọc tu sĩ nói ra, đầu trọc tu sĩ có kết đan hậu kỳ tu vi, toàn thân toát ra một cô nồng đậm sát khí, hướng phía Lục Huyền nhẹ gật đầu. Hoan nghênh Lục đạo hữu. Thanh âm hắn khàn khàn nói ra. Vị này là. Diệp Huyền Ngân từng cải cho Lục Huyền giới thiệu trên trận kết đan tu sĩ trong 5 người. Lục Huyền từng cùng trong đó 2 người từng có gặp mặt một lần, bao quát Bôi 3 người khác thì là. Theo mặt khác tỉnh động chạy đến, nghe được Lục Huyền vì Hải Lâu Thương hội khách khanh, trên mặt mấy người đều hiện lên nhiệt tình vẻ mặt, hướng Lục Huyền biểu thị hoan nghênh. Gặp qua các vị đạo hữu. Lục Huyền chắp tay. Lục mổ chẳng qua là một tên linh thực sư, thực lực thấp, không sở trường đấu pháp, còn mời các vị đạo hữu chiếu cố. Nhiều hơn. Hắn mỉm cười nói. Lục đạo hữu quá mức khiêm tốn. Có Lục đạo hữu gia nhập, phá chỗ kia lôi pháp cấm chế, săn giết những cái kia ngũ phẩm dị chủng lôi thú tất nhiên sẽ dễ. Dàn rất nhiều. Đạo hữu có cảnh giới kết đan, đối chúng ta mà nói tự nhiên có cực lớn trợ lực. Mấy tên kết đan tu sĩ lần lượt nói ra. Vậy các ngươi liền muốn đến quá tốt rồi. Lục mổ tới, không phải trợ lực các ngươi, mà là cho các ngươi trước đó cường độ. Trên mặt hắn duy trì lấy cười nhạt ý, ở trong nội tâm bụng giảng đạo. Nếu các vị đạo hữu đều đã tới, vậy liền cùng một chỗ thật tốt thương lượng giải quyết như thế nào lôi hống thú bí cảnh. Đi, kề một tên kết đan trung kỳ cảnh giới râu dài lão giả lên tiếng nói ra. Theo lúc trước nếm thử tiến vào bí cảnh tu sĩ khẩu bên trong biết được, cái kia lôi bầy thú tộc bên trong có không ít dịch yêu thú. Trong đó không thiếu ngũ phẩm yêu thú, thô sơ giản lược đoán chừng không dưới 5 đầu, cực có thể sẽ càng nhiều. Lục Huyền cùng mấy người còn lại nhẹ nhàng gật đầu, bất quá hắn gật đầu cất giấu càng thâm ý hơn nghĩa. Xác thực không dưới 5 đầu, tổng cộng có 16 con, hắn tại nói thẩm trong lòng một câu, tiếp tục lắng nghe râu dài lời nói của ông lão. Vài đầu ngũ phẩm cấp bậc dị chủng lôi hống thú vấn đề không lớn, trở ngại lớn nhất là bí cảnh ngoại cái kia tự nhiên cấm. Chế gây cấm chế do những lôi khổng đó thú nắm trong tay có thể phóng xuất ra đủ loại mạnh mẽ lôi pháp, tương đương với lục trận pháp cấp bậc. Do thanh giác lôi hủy ra tay điều khiển, tối cường có thể đạt tới thất phẩm. Lục Huyền lại ở trong lòng âm thầm phản bác. Lôi pháp cấm chế mặc dù mạnh mẽ, nhưng không chịu nổi thời gian dài cường độ cao tiêu hao. Vấn đề bây giờ là, tại tiêu hao cấm chế lôi lực lúc, sẽ có dị chủng lôi thú theo bí cảnh bên trong lao ra, cùng phá giải cấm. Chế tu sĩ kịch liệt vật lộn. Râu dài lão giả tổng kết lúc trước lấy được kinh nghiệm. Bất quá, trước đó nếm thử tiến vào bí cảnh chỉ có ta cùng Quách đạo hữu hai tên kết đan tu sĩ, hiện tại tập kết 6 tên. Trong đó càng có kết đan hậu kỳ bôi sung đạo hữu. Đây cũng là trước mắt chúng ta ưu thế lớn nhất. Rất tốt, ưu thế của ngươi không có. Lục Huyền ý niệm trong lòng lóe lên, linh thức xâm nhập thương thanh sừng nhọn bên trong. Liền Nga ở bên trong 7 tên kết đan chân nhân, một người cầm đầu kết đan hậu kỳ tu vi, ngoài ra còn có hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ. Hắn vô thanh vô tức hướng thương thanh sừng nhọn bên trong truyền đưa tới một đạo linh niệm. Tiếp lấy như không có chuyện gì xảy ra cùng mấy người cùng nhau nghiên cứu thảo luận như thế nào tiến vào bí cảnh. Địch sáng ta tôi, thừa dịp những lôi hống thú đó còn không biết ta phương thực lực, ta kiến nghị trước vụ sát bộ phận dị. Chủng lôi thú. Nhường một lượng tên kết đan đạo hữu cùng hơn 10 người trúc cơ tu sĩ trang mạnh mẽ xông tới cấm chế, bày tỏ địch yếu, đem dị chủng lôi thú dẫn xuất. Mấy tên khác kết đan đạo hữu mai phục tại một bên, bố trí súng thiên la địa võng, để chúng nó không chỗ có thể trốn. Một tên thon gãy lão giả lên tiếng đề nghị. Có khả năng. Mấy người khác gật đầu đồng ý, lúc này tuyển ra một tên tỉnh thông độn pháp kết đan chân nhân, còn có hơn 10 tên có tốc độ hình pháp khí trúc cơ tu. Sĩ, cũng định ra chỉ tiết huệ e có mai phục, dừng lại xong trận. Lục Huyền hướng thương thanh sừng nhọn bên trong đưa vào một đạo suy nghĩ. Lôi hống thú lãnh địa bên ngoài, một đạo tấm chắn thiên nhiên đem trọn cái lãnh địa bao trùm ở bên trong, bình chướng bên trên có lấy muôn vàng lôi xà bơi lội, tốc độ cực nhanh, nhìn qua phản phất có được lực lượng hủy thiên. Diệt địa, một tên kết đan chân nhân dân hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ phi tốc đi vào bình chướng trước, đủ loại pháp khí, phù bay ra. Điên cuồng công hướng lôi pháp bình chướng nhất thời, chung quanh linh lực lâm vào cuồng bạo ở trong, Lục Huyền cùng mặt khác 5 tên kết đan tu sĩ trốn ở một kiện mông lung sa y pháp khí bên trong, toàn thân khí tức cùng. Cảnh vật chung quanh hòa là một thể, cho dù là kết đan tu sĩ linh thức quét qua, cũng không cách nào phát hiện bất cứ gì. Thường nào, bọn hắn thu liêm khí tức, lắng lặng chờ đợi khác thường loại lôi thú theo bí cảnh bên trong lao ra, chỉ cần đi vào vòng mai phục bên trong, cái kia tất nhiên có thể trong nháy mắt diệt sát, đáng tiếc. Nơi xa cấm chế phía ngoài tu sĩ không ngừng dưới sự công kích, bí cảnh bên trong dị chủng lôi thú lại không gút nhích tí nào, chẳng qua là khống chế cấm chế, thi triển lôi pháp đối phó cầm đầu những tu sĩ kia, những cái kia yêu thú hôm nay làm sao giảo hoạt như vậy? Chẳng lẽ đã phát giác được chúng ta? Chờ đợi sau gần nửa cảnh giờ, thấy lôi thú hoàn toàn không có lao ra dấu hiệu, mọi người dần dần mất đi kiên nhẫn. Chương 802 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Những cái kia dị chủng lôi thú tại trên lôi hải nhiều năm, tự nhiên có hắn sinh tồn chỉ đạo. Có lẽ là chúng ta tập kết lúc không? Cẩn thận tiết lộ khí tức, để chúng nó lòng sinh cảnh giác. Râu dài lão giả suy đoán nói. Cũng có khả năng cái kia lôi hống thú bộ tộc có thượng. Đẳng dò xét hoặc là bói đo loại bảo vật, có thể cảm giác được nguy hiểm. Lục Huyền trầm ngâm một thoáng bổ sung một câu. Lục đạo hữu nói có lý. Sa y pháp khí thu hồi, mọi người thân hình chậm rãi hiển lộ ra. Đường này không thông, tìm phương pháp khác đi. Mọi người trở lại trong thạch động. Dụ sát không được, không. Bằng lựa chọn đánh lén. Trước thỉnh thoảng điều động tu sĩ quấy rối, giảm xuống dị chủng lôi khổng thú lòng cảnh giác, lại tập trung tất cả lực, lấy điểm phá diện. Không sai, liền theo đạo hữu nói. Mấy người khác dồn đập gật đầu sau đó hai ngày. Không ngừng có kết đan chân nhân xuất lĩnh số lượng khác nhau trúc cơ tu sĩ, hướng lôi pháp cấm chế. Khởi xướng trùng kích, cùng lôi hống thú bộ tộc phát sinh kịch liệt vật lộn, hai bên đều có không nhỏ thương vong, Lục Huyền đã từng một mình dâng đầu trúc cơ tu sĩ công kích cấm chế bình chướng, bất quá lúc trước, hắn liền cố ý phân. Phó thanh giác lôi hủy, nhưng trong lãnh địa dị chủng lôi hống thú coi hắn là làm bình thường địch thủ, hai bên giả vờ giả vịt, pháp khí lôi pháp bừa bãi tàn phá, nhưng không có tạo thành bao lớn thương vong. Đêm về khuya, mọi người tập kết tại cùng một chỗ, cấp tốc làm tốt đánh lén kế hoạch, còn chưa xuất phát trước, Lục Huyền liền hướng Lôi Hủy tặng cho thương thanh sừng nhọn bên trong đưa vào một đạo. Suy nghĩ cáo tri đối phương đánh lén cụ thể canh giờ, phương vị, cùng với nhân viên tạo thành. Lôi thú lãnh địa đông nam phương hướng, hắn cùng mấy người khác lặng yên im ắng đi vào cấm chế bình chướng bên ngoài. Động thủ. Một đạo thanh âm rất nhỏ tại mọi người bên tai vang lên, Lục Huyền vận chuyển thể nội linh lực, trước người phong lôi kiếm có UH phong bạo bao phủ, gió lốc ở trong vô số kiếm. Khí gào thét, đồng thời, ba cái tứ phẩm kiếm phù bay tới trước người, linh lực trong nháy mắt kích phát, hắn tâm niệm vừa động, phong lôi kiếm, kiếm phù tính cả rất nhiều pháp khí, phù lục cùng phong sậu vũ bình thường. Công hướng bình chướng một góc trắng bạc bình chướng bên trên, lôi linh khí hơi thở kịch liệt gợn sóng. Một bộ lung lay sắp đổ cảnh tượng, mọi người ở đây coi là sắp sinh ra hiệu quả lúc, đột nhiên, mấy chục cái nòng nọc hình dáng lôi cầu theo bốn phương tám vọt tới, lượng lớn tỉnh thuần lôi lực rót vào bình chướng bên trong, ngay sau đó, 10 đầu ngũ phẩm dị chủng lôi thú cùng với trên trăm đầu tứ phẩm lôi thú hóa thành đạo đạo trắng bạc. Ánh chớp, theo bình chướng bên trong lao ra, từng đạo linh lôi như là ngân xà loạn vũ, điên cuồng đánh úp về phía mọi người, hai bên lập tức lâm vào cứng đối cứng giai đoạn, vô số pháp khí pháp thuật cùng lôi đình va chạm, chiến đấu dị thường kịch liệt. Lục Huyền vì không làm cho hoài nghỉ, còn vận dụng kiếm phù đã thương nặng vài đầu lôi thú, đương nhiên, thương thế chẳng qua là nhìn qua cực kỳ khủng bố, không có đối cái kia vài đầu lôi hống thú tạo thành chính thương hại. Rất nhiều tu sĩ đánh lén cuối cùng dùng thất bại chấm dứt. Một lát sau, thương vong càng ngày càng nặng, rất nhiều tu sĩ dồn dập rút đi trong thạch động, bên trên 10 tên thụ thương không nhỏ trúc cơ tu sĩ ngồi trên mặt đất bên trên, hoặc uống vào chữa thương đan dược, hoặc thi triển trì vũ thuật pháp, cho mình trị liệu. Những cái kia dị chủng lôi hống thú chuẩn bị quá đầy đủ. Vậy mà ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nhường đánh lén chuyển thành chính diện vật lộn. Râu dài tu sĩ than nhẹ một tiếng, mấy tên kết đan tu sĩ bên trong, chỉ có hai người bị thương nhẹ, còn lại năm người đều bình an vô sự liên tục thất bại hai lần. Nhưng trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút cảm giác bị thất bại, lôi thú hai lần ứng đối tại mấy người xem ra, chẳng qua là thực lực mạnh mẽ, chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn không nghĩ tới trân đội ngũ cất giấu một tên nội ứng. Thật sự là Lục Huyền này loại gián điệp hành vi quá mức không thể tưởng tượng nổi, mình phương tu sĩ cùng địch quân thế lực âm thầm cấu kết hành vi cực kỳ phổ biến, có thể cùng yêu thú cùng một chỗ hợp. Các cái kia chính là văn sở vị văn, hoàn toàn sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ, các vị đạo hữu, không bằng lại mời mây tên kết đan đồng đạo, không đi cân nhắc cái khác, trực tiếp cưỡng ép công phá. Cấm chế, săn giết hết thảy dị chủng lôi hống thú. Đầu trọc tu sĩ bôi thanh âm khàn khàn nói ra. Không sai. Vô luận là ngắt lấy thủ đoạn gì, cuối cùng vẫn phải xem song phương thực lực tuyệt đối, tại hạ duy trì đồ đạo. Hữu phương pháp. Một tên thanh niên tu sĩ chậm rãi nói ra, mê người thương lượng một hồi, riêng phần mình phát ra mời, Lục Huyền dùng rất ít cùng bên ngoài trao đổi duyên cớ, không có đi mời quen biết tu sĩ, ở chung lâu, mọi người đối với hắn tính tình cũng có chút ít hiểu, cũng không hề để ý, rất nhanh, lại có bốn tên kết đan tu sĩ được mời đến đây, trong đó lại có một tên kết đan hậu kỳ, toàn bộ đội ngũ lực thoáng cái để thăng lên rất nhiều. 11 tên kết đan tu sĩ, diệt trừ ta vân là có 10 người, trong đó kết đan trung kỳ trở lên liền có 5 người, thanh. Giác Lôi Hủy không ra mặt, lôi hống thú bộ tộc rất khó ứng phó được a. Lục Huyền đem đội ngũ mới nhất thực lực thông qua thương thanh sừng nhọn truyền đạt đến thanh Giác Lôi Hủy, trong. Lòng không khỏi vì lôi bầy thú tộc thấy lo lắng, cấm chế bình chướng trước, 11 tên kết đan chân nhân nổi giữa không trung nhìn nhau liếc mắt, toàn thân linh lực sôi trào mãnh liệt, đủ loại pháp bảo, cao giai phù lục. Thần thông bí pháp che khuất. Bầu trời bình thường sử dụng ra trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, đầy trời lôi mang đều tan biến, cái kia đạo cao tới mấy trăm trượng lôi pháp cấm chế. Bình chướng như là biển bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tại trong cuồng phong bạo vũ chìm nổi, phản phất lúc nào cũng. Có thể sẽ thuyền hủy người vong, đúng lúc này, lôi thú trong lãnh địa truyền đến rống to một tiếng. Tiếng rống như là lôi đình nổ vang, nổ màng nhĩ mọi người đau nhức, ngay sau đó. Một đạo như một ngọn núi nhỏ đang túc độc giác cự thú theo bình chướng bên trong lao ra, uy nghiêm tầm nhà nhạt quét qua dưới đáy mọi người. Thất phẩm yêu thú. Cảm giác được thanh Giác Lôi Hủy thân bên trên truyền đến như sâu như biển yêu lực, mọi người kinh hãi hô. Trong chốc lát, cùng nhau sử dụng ra đủ loại độn pháp bí thuật, hòa thành từng đạo linh quang trốn xa, thanh Giác Lôi Hủy nhìn bên trên 10 đạo độn quang, trong mắt lóe lên một tia đùa cọp đinh đầu độc giác tư tư rung động, trên trăm đạo rất nhỏ lôi mang bắn ra, lôi mang phi tốc tăng lớn. Chớp mắt liền biến thành như thùng nước đổ lớn to lớn lôi đình, chỗ đi qua, vạn vật kích vì bột. Mịn, to lớn lôi đình tự hồ đã khóa chặt hết thảy kết đan tu sĩ, trong chốc lát liền đuổi kịp đối phương, bỏ qua phòng hộ pháp. Khí, phù, trực tiếp roi vào tu sĩ trên thân thể, vô tận lôi đình cọ rửa dưới, kết đan tu sĩ phòng hộ đổ vật như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Có 4 người trực tiếp hóa thành vô số tro đen, mặt khác 7 người thì bảo vật hủy hết, bản thân bị trọng thương, lôi hải bên ngoài, sống sót mấy người tụ tập tại cùng một chỗ, toàn thân chật vật, nghĩ đến vừa mới vừa gặp thất phẩy miêu thú, lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới lôi hống thú trong lãnh địa vậy mà cất giấu một đầu thất phẩm yêu thú. Trong nháy mắt diệt sát 4 tên kết đan tu sĩ, khủng bố như vậy. Thực sự may mắn, thế mà dùng một kiện cao giai phòng hộ phù lục nhặt về một cái mạng nhỏ. Lục Huyền sắc mặt trắng bệch, diên kịch diễn nguyên bộ, tại thanh giác lôi hủy cố ý chiếu cố cho, hắn chỉ là bị chút da lông thương, nhìn qua có chút nghiêm trọng, thực tế cũng không có đả thương cùng căn bản. Xem hắn hình dáng, hắn là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, thanh giác lôi hủy. Bất quá có một chút kỳ quái, nếu là chính diện đụng tới cái kia thất phẩm thanh giác lôi hủy, cho dù là hơn 10 ngược đan chân nhân cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không có chạy ra khả năng. Tăng thêm nó một mực dấu ở bí cảnh bên trong, cho tới bây giờ mới ra ngoài, chẳng lẽ đầu kia thanh giác lôi hủy đã là nỏ mạnh hết đà. Chương 803 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nghe được câu này suy đoán, Lục Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lo lắng nhất tình huống. Vân là phát sinh, thanh giác lôi hủy mặc dù là thất phẩm thượng cổ dị thú, nhìn như tên tuổi hiển hách, nhưng thực tế sớm đã tiến vào suy vong giai đoạn, thực lực giảm xuống rất nhiều. Thất phẩm thượng cổ dị thú, các vị đạo hữu có tính toán gì không? Hắn giả bộ như lơ đãng theo miệng hỏi. Tại hạ dự định lưu tại trong lôi hải, xem đến tiếp sau phát triển, đương nhiên sẽ không tiến vào lôi hống thú bí cảnh phụ cận, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có một kết đan trung kỳ tu sĩ chần chờ một chút, trầm giọng nói ra. Quách mổ cũng là ý nghĩ này. Nếu như đầu kia thanh giác lôi hủy thật chính là phô trương thanh thế, cái kia cực khả năng dẫn tới nguyên anh chân quân. Dù sao, thượng cổ dị thú toàn thân là bảo, nếu là như thường, nguyên anh chân quân khả năng còn có mấy phần kiên. Nhưng nếu là lão hoặc là bị bệnh, vậy liền sẽ dẫn tới nguyên anh chân quân muốn đạt được. Chân quân ra tay, bí cảnh cấm chế tự nhiên sẽ bị phá trừ. Đến lúc đó chúng ta cũng có cơ hội đi theo ăn chút thịt, hút chút. Quách đạo hữu nói có lý. Còn lại mấy người phụ họa nói, thanh giác lôi hủy trấn thủ lôi thú bí cảnh, bọn hắn dĩ nhiên không dám càng rõ, chỉ khi nào có nguyên anh chân quân xung phong, giải quyết hết đầu kia thượng cổ dị thú, cái kia bằng vào cảnh giới kết đan thực lực, đối phó những cái kia dị chủng lôi hống thú vẫn là không có vấn đề. Lục Huyền đồng dạng lựa chọn lưu lại, hắn mặc dù lo lắng thanh giác lôi hủy vận mệnh, có thể chính mình dù sao chẳng qua là cảnh giới kết đan, dù cho trên ngừa có rất nhiều bảo vật, nhưng tại nguyên anh chân quân vân như cũ là hoàn toàn không đáng chú ý. Lôi hống thú bí cảnh bên trong cất giấu một đầu thượng cổ dị thú thanh giác lôi hủy tin tức lan truyền nhanh chóng. Không đến nửa ngày, lôi hải bên ngoài liền truyền đến một đạo sục sôi tiếng long ngâm, nơi xa đầy trời lôi mang tự động tránh đi, một đầu trắng bạc lôi long bắn nhanh ra như điện, lôi long dài đến hơn 20 trượng, lân giáp bên trên có lấy ánh chớp hồ quang điện nhảy vọt, có lục phẩm yêu thú thực lực tại nó lớn đầu to bên trên, một tên đầu đội cao quan, người khoác áo lông vàng ống, khí độ phi phàm trung niên tu sĩ ngoạn đứng thẳng. Bái kiến Kim Ngưu chân quân. Trung niên tu sĩ thân ảnh hiển hiện về sau, lập tức có nhận biết kết đan chân nhân tầng tầng khom lưng thi lễ. Bái kiến Kim Ngưu chân quân. Lục Huyền vội vàng theo sát phía sau, kính cẩn nói ra, trung niên tu sĩ đôi mắt như điện, quét qua mọi người thân thể, nhẹ nhàng gật đầu. Đầu kia thanh giác lôi hủy ở nơi nào? Hắn mở miệng hỏi, thanh âm bên trong có không thể nghĩ ngờ nhàn nhạt uy áp, một tên kết đan tu sĩ lập tức đi ra, hướng trung niên tu sĩ chỉ ra lôi thú bí cảnh vị trí chô ở, lôi long to lớn đuôi rồng nhẹ khẽ vây một cái, trong chốc lát xông vào đầy trời lôi mang bên trong, biến mất không thấy gì. Không nghĩ tới thứ nhất tới chính là Kim Ngưu chân quân. Chân quân làm dùng lôi pháp nổi tiếng tại tu hành giới, đầu kia thanh giác lôi hủy cũng là yêu thú hệ xét, tự nhiên sẽ cuồng đậm hứng thú. Liền là không biết nguyên anh chân quân cùng thất phẩm yêu thú chính diện đối đầu, kết cục đến tột cùng như thế nào. Mọi người nghị luận ở giữa, Lục Huyền tự hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu vọng thiên, mấy trăm dặm có hơn, một đoàn thâm đen lôi vân trống rông xuất hiện, bên trong lôi đình bạo động, hàng trăm hàng ngàn như thùng nước ánh chớp chiếu nghiêng xuống, đem dưới đáy một tòa ngọn núi mạch tích vì bột mịn, một vệt kim quang tại vô tận lôi đình bên trong xuyên qua, thanh thế hạo đại, chỗ đi qua, vàng ống lóa mắt lôi hỏa cháy. Hùng hực lấy, Lục Huyền khoảng cách lôi hống thú bí cảnh có mấy trăm dặm, chẳng qua là bằng vào mạnh mẽ linh thức, hơi phát giác. Được lôi hải linh khí dị thường, có thể tình huống cụ thể liền không thể nào biết được. Tình hình chiến đấu như thế nào? Một lát sau, có một cùng sau lưng Kim Ngưu chân quân kết đan tu sĩ trở lại mọi người bên cạnh. Phá lệ kịch liệt. Khổng là nguyên anh chân quân cùng thất phẩm thượng cổ yêu thú. Đầu kia thanh giác lôi hủy mặc dù đã già yếu, có thể bằng vào cái kia lôi pháp cấm chế cùng tự thân thiên phú thần. Thông, cùng Kim Ngưu chân quân chiến cái ngang tay. Chân quân cùng yêu thú đều thụ thương không nhỏ, lôi hủy lui về bí cảnh, Kim Ngưu chân quân thì thủ tại cấm chế ngoài. Tại hạ thoáng nhìn một đạo đưa tin phù lục bay qua, xem tư thế kia, hắn là tại mời mặt khác nguyên anh chân quân xuất tương trợ. Tên kia mắt thấy đại chiến kết đang tu sĩ có chút hưng phấn nói. Nói như vậy, cái kia thanh giác lôi hủy đã đi vào đếm ngược. Chờ cấm chế phá giải, vậy chúng ta có khả năng đi theo. Vào thăm dò một chút lôi thú bí cảnh. Ý. Chân quân ăn thịt, chúng ta hút chút nước là được. Mấy tên khôi phục tốt thương thế kết đan chân nhân nhỏ giọng thảo luận, Lục Huyền khoanh chân ngồi ở một bên, một đạo mịt mờ thanh quang vờn quanh quanh thân. Hắn nhìn như đang chuyên tâm trị liệu thương thế, trong thực tế tâm lại suy nghĩ muôn vàng. Chẳng lẽ chờ đợi thanh giác lôi hủy tiền bối, chỉ có chắc chắn phải chết kết cục. Nghĩ đến đầu kia thượng. Cổ dị thú đối với mình chưa quan tâm, trong lòng của hắn tuôn ra mãnh liệt không cam lòng. Nhưng lại thúc thủ vô sách, nguyên anh cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có khả năng nhúng tay. Thanh giác lôi hủy tiền bối huyết mạch đặc thù, nếu không phải tiến vào lúc tuổi già, thọ nguyên còn sót lại không bao. Nhiêu, sinh cơ rất đôi suy yếu, thực lực hẳn là mạnh hơn bình thường nguyên anh chân quân. Thọ nguyên. Sinh co. Lục Huyền trong đầu linh quang lóe lên. Không đúng, còn có một tỉa chuyển cơ. Trong động phủ còn trồng lấy một gốc lục phẩm thiên nguyên quả, chỉ muốn thành thục, liền có thể dâng đến liên tục không ngừng sinh cơ, đại đại tăng thêm thọ nguyên. Mặc dù gieo trồng thời gian không dài, có thể là ta có thần một thanh hổ a. Ngày qua ngày hướng bên trong quán thâu thanh một nguyên khí, lại vẫn dưỡng chuyển hóa nhiều năm, hoàn toàn quả năng đem một gốc lục phẩm lĩnh thực thúc. Thiên nguyên quả vốn là có thể lớn mạnh sinh cơ, tăng thêm thọ nguyên, mở ra trùng sáng ban thưởng cũng sẽ tới tương quan, chỉ cần cho thanh giác lôi hủy tiền bối, cái kia hoàn toàn có khả năng nghịch chuyển trước mắt cục diện. Hắn mặt ngoài ánh mắt yên tĩnh, kỳ thực nội tâm sóng cả mãnh liệt. Nuôi ấm ngàn ngày, dùng ấm nhất thời. Lục Huyền trong lòng làm ra quyết định, lục phẩm thiên nguyên quả hoặc là mở ra thất phẩm bảo vật, hắn đều có thể đưa cho thanh giác lôi hủy, cho tới nay. Hắn theo thanh giác lôi hủy cùng với lôi bầy thú tộc lấy được quá nhiều đồ vật, lục phẩm phi lôi chi, cùng với nuôi trong động phủ dị chủng lôi long ấu thú, dị chủng lôi thú từng tại lôi hải bạo động lúc, bốc lên nguy hiểm tính mạng ra tới tìm kiếm mình, cũng đem chính mình. Đưa đến lôi thú lãnh địa bên trong, ngoài ra còn có giá trị đắt đỏ ngũ phẩm lôi tử tinh tài liệu, hắn theo thanh giác lôi hủy trên thân hao đến đem gần ngàn cần. Cùng với bồi dưỡng lôi thuộc linh thực lúc cực kỳ trọng yếu màu xanh sâm lôi dịch. Nếu là không có những cái kia phẩm chất xa tại bình thường linh lôi phía trên màu xanh sâm lôi dịch, lục phẩm tử vi lôi. Quả còn không biết lúc nào thành thục, thất phẩm ất một thanh lôi đằng cũng rất khó theo bên trong thu hoạch về thần. Tiêu chân pháp hiện tại có cơ hội có thể trợ giúp đến thanh giác lôi hủy tiền bối cùng với cái kia lôi bầy thú tộc, Lục Huyền đương nhiên. Sẽ không bỏ lỡ, nghĩ đến nơi này, hắn lập tức đứng dậy. Lục đạo hữu, đây là dự định làm cái gì? Đứng ở bên cạnh Diệp Huyền Ngân chú ý tới Lục Huyền động tĩnh, tò mò hỏi. Có nguyên anh chân quân ra tay đối phó cái kia thanh giác lôi hủy, Lục Mô cũng có lòng tin được chia một chén canh. Chẳng qua là, trước đó cùng những cái kia lôi thú vật lộn, trên thân phù lục, chữa thương đang dược còn thừa không bao nhiêu, tại hạ dự định nắm chặt thời gian, trở về tiếp tế một thoáng. Lại đến cùng các vị đạo hữu cùng nhau thăm dò lôi hống thú bí cảnh. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Chương 804 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tốt, Lục đạo hữu nhanh đi mau trở về. Tận dụng thời cơ, Lục đạo hữu cũng đừng chờ ta chờ đều tiến vào lôi hống thú bí cảnh mới tới. Có tu sĩ khẽ cười nói. Cái kia đương nhiên sẽ không. Các vị đạo hữu, cáo từ. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, hướng về mấy người. Chắp tay. Ngự sử kiếm quan tiến vào đầy trời lôi mang bên trong, chờ rời đi mọi người linh thức phạm vi về sau, hắn lập tức đổi thành lôi độn chi pháp, lôi mang bên trong nhanh như điện. Chớp, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía động phủ, Nguyên Anh chân quân lúc nào cũng có thể sẽ lại đến Lôi Hải, nhất định phải nắm chặt mỗi một cái chớp mắt trở lại bên ngoài động phủ, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Lục Huyền mở ra vạn chướng, huyền tĩnh trận, tiến vào bên trong, vừa lộ diện một cái, lôi long hống liền hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc vọt đến Lục Huyền dưới chân. Lôi mang quanh quẩn trắng bạc sừng nhọn không ngừng vuốt ve Lục Huyền hai chân. Hang đều sắp bị người khác bưng, còn ở lại chỗ này mà nũng nịu giả ngây thơ, Lục Huyền lầm bầm một câu, trắng bạc ấu thú nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, tả hữu quan sát đến bốn phía, toàn thân ánh chớp phun trào, một bộ tùy thời có thể dùng chiến đấu tư thái. Ngươi tên tiểu tử này, là trong Lôi Hải chỗ kia lôi hống thú lãnh địa. Lục Huyền nhìn lôi long hống ấu thú, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới nó đã hoàn toàn nắm động phủ. Xem như trong nhà mình nghe được không phải động phủ đứng trước đại nạn, lôi long hống ngược lại buông lỏng một chút, gầm nhẹ vài tiếng, hơi biểu quan tâm. Lục Huyền thoáng trấn an một chút vài đầu súng lại tới linh thú, tiến vào hạch tâm linh điền khu vực đi vào cái kia gốc lục phẩm thiên nguyên quả trước mặt, linh thực hiện ra oánh oánh bạch quang, vầng sáng lưu chuyển, hút vào trong bụng có thể cảm nhận được hắn tĩnh thuần. Nguyên khí, thiên nguyên quả mặc dù gieo xuống đã có hơn 10 năm, nhưng lại chỉ là ở vào cấp tốc sinh trưởng giai đoạn, khoảng. Cách hoàn toàn chín mùi xa xa khó vời, bất quá, có thần một thanh hồ tại lại khác biệt. Lục Huyền xem xét nhìn một chút linh thực trạng thái, theo thao trùng nang bên trong lấy ra một cái thúy thanh bình nhỏ, chính là tàn khuyết trung giai pháp bảo thần một thanh hồ, hướng trong đó rót vào một chút linh khí về sau, có thể cất kỹ, áp súc, chuyển hóa chúng nó. Cực lón tăng cường linh khí thần dị chỗ, đại lượng nạp linh thảo châu cung ứng dưới, hắn mấy năm như một ngày hướng thần một thanh hồ bên trong đưa vào. Thanh một nguyên khí, giờ phút này, thúy thanh bình nhỏ cùng ban đầu so sánh đã có rõ ràng biến hóa, trong bầu có khói xanh lượn lờ, khói xanh cuồn cuộn phiếu miểu, biến hóa vô tận, Lục Huyền tâm niệm vừa động, nồng đậm tĩnh thuần đến cực hạn thảo một linh khí theo miệng bình bên trong bay ra. Dung nhập thiên nguyên quả cây bên trong, thúy thanh linh khí liên tục không ngừng, đem thiên nguyên quả bao phủ ở bên trong. Thanh ấm, cho ta thúc. Thần tâm cảm giác bên trong, linh thực toát ra trước nay chưa có tràn đầy sinh cơ, phía dưới hơi mờ thanh tiến độ thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kéo căng. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng hoàn toàn thúc. Lục Huyền nhìn trước người thần một thanh hồ, càng xem càng hài lòng, linh thực đỉnh, đã kết lây một viên thuần trắng linh quả, linh quang trầm tĩnh, quanh mình tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Hắn thận trọng đem thiên nguyên quả hái lấy xuống. Thần tâm ngưng tụ trên đó thiên nguyên quả, lục phẩm linh quả, dùng sinh cơ nồng đậm linh tuyển linh nhưỡng tẩm bổ bồi dưỡng mà thành, ẩn. Chứa mạnh mẽ sinh mệnh tĩnh hoa, uống vào sau trong cơ thể có thể liên tục không ngừng dâng đến sinh cơ, tăng thêm thọ. Nguyên, phản lão hoàng đồng. Thượng đẳng phẩm chất lục phẩm linh quả, xem ra cái kia thần một thanh hồ công hiệu coi như không tệ. Lục Huyền hơi kiểm tra một hồi linh quả phẩm chất. Ánh mắt hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng chùm sáng hấp dẫn. Bạch quang tản ra oánh oánh hào quang, hơi hơi lấp lánh, phát ra lớn lao lực hấp dẫn. Lục phẩm linh thực chùm sáng. Hắn ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài. Trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất. Nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, chọc, phi tốc ngưng kết thành một đạo rùa hạt tương hợp hư ảnh, chui vào Lục Huyền truyền cơ thể cùng lúc đó. Trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóe lên, thu hoạch lục phẩm thiên nguyên quả một viên, thu hoạch được thất phẩm đan dược quy hạt nguyên đan. Gì? Suy nghĩ tan biến, một viên thần dị linh đan xuất hiện tại Lục Huyền trước người, linh đan có hài nhi đầu lớn nhỏ, mặt ngoài có cổ lão linh quy linh hạt hư ảnh quanh quẩn tả hữu, toát ra từng tỉ từng sờ tĩnh thuần nguyên khí, hút vào một tia liền có thể phát giác được trong cơ thể sinh cơ rõ ràng tăng cường. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại linh đan bên trên, trong nháy mắt biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ quy hạt nguyên đan. Thất phẩm đan dược, dùng thất phẩm yêu quy, linh hạt sinh mệnh tĩnh hoa là chủ yếu tài liệu. Luyện chế mà thành, chất chứa lượng lớn sinh cơ, uống vào sau có thể phản lão hoàng đồng, thanh xuân mãi mãi, đại đại tăng. Thêm thọ nguyên. Cho tăng thọ nguyên cùng tu sĩ cảnh giới có cực đại quan hệ, phổ thông tu sĩ uống vào sau có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, cảnh giới càng cao, kéo dài tuổi thọ niên tuế càng ngắn. Thất phẩm đan dược. Lục Huyền lên tiếng kinh hô. Phổ thông tu sĩ có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, vậy thì tương đương với uống vào này quy hạt nguyên đan sau liền có. Tiếp cận với nguyên anh tu sĩ thọ nguyên. Trong lòng của hắn tấm tắc lây làm kỳ lạ, cảm khái tại này miếng quy hạt nguyên đan mạnh mẽ. Đáng tiếc, vô pháp cải thiện căn cốt, tăng cao thực lực, không phải ta còn muốn do dự một chút. Lục Huyền nhếch miệng lên, trước mắt hắn không đến trăm tuổi, liền có kết đan trung kỳ tu vi, thọ nguyên còn nhiều, tăng thêm có trùng sáng tồn tại, đến tiếp sau tu vi cảnh giới hoàn toàn không cần lo lắng, cũng không cần phải giữ lại này miếng thất phẩm quy hạt nguyên đan. Lục phẩm thiên nguyên quả, tuy nói phẩm chất thượng đẳng, mà dù sao còn tại kết đan phạm trù, đối với đầu kia thanh giác lôi hủy tới nói không có căn bản tính cải thiện. Quy hạt nguyên đan liền không đồng dạng. Thất phẩm đan dược, vốn là thích ứng tại nguyên anh chân quân, thất phẩm yêu thú, hiệu quả chắc chắn cực kỳ rõ rệt. Lục phẩm thiên nguyên quả tăng thêm thất phẩm quy hạt nguyên đan, không tin không thể khiến cái kia lão lôi tê giác. Quay về đỉnh phong, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Thất phẩm đan dược, chờ chuyện chỗ này, nhất định phải hung hăng hao một tháng lôi hủy lông dê, không phải trong lòng thịt đau. Bồi dưỡng linh thực nhiều năm, mở ra thất phẩm bảo vật tổng cộng đều chỉ có lưu ly xích phượng cốt, nam minh lôi. Hỏa dám tăng thêm này miếng quy hạt nguyên đan, như thế bằng bạch đưa cho thanh giác lôi hủy, đối với Lục Huyền tới nói không khác cắt thịt, việc này không nên chậm trễ. Hắn cất kỹ thiên nguyên quả cùng quy hạt nguyên đan, mở ra vạn chướng huyền tinh trận bảo vệ cẩn thận động phủ, hóa thành trắng bạc ánh chớp phi tốc chạy về lôi hải, tiến vào lôi hải chỏ sâu về sau, hắn lúc này mới thả chậm tốc độ, cố ý tránh đi rất nhiều kết đan tu sĩ cùng cái kia kim hiêu chân quân vị trí, đi vào lôi pháp cấm chế vài dặm có hơn, cấm chế chiếm diện tích cực lớn, đối linh thức có ngăn cách tác dụng, tăng thêm hắn có thanh phù vũ y che lấp khí tức. Cũng là không cần phải lo lắng một bên khác nguyên anh chân quân phát giác được tung ảnh của hắn. Lục Huyền lẳng lặng nhìn lôi xà bơi lội lôi pháp cấm chế, theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia đoạn thương thanh sừng nhọn. Cấm chế bảo lưu lấy mấy phần hoàn chỉnh bộ dáng, xem ra cái kia kim nghiêu chân quân mời nguyên anh tu sĩ hẳn là còn chưa chạy đến. Trong lòng của hắn gọi thẳng may mắn, hướng thương thanh sừng nhọn bên trong đưa vào một đạo suy nghĩ. Lôi hủy tinh bối, vãn bối tìm kiếm nghĩ cách cầm tới hai kiện tăng thêm thọ nguyên bảo vật, trong đó càng có một viên thất phẩm tăng thọ linh đan. Còn mời tiền bối tại không kinh động bên ngoài nguyên anh chân quân điều kiện tiên quyết, dùng bí pháp đem vãn bối vào trong lãnh địa. Lục Huyền dù sao vẫn là nhân loại thân phận, không tốt đem cùng yêu thú cấu kết hành vi này bạo lộ ra, cho nên cố ý dặn. Dò một câu rất nhanh, một cái trắng bạc lôi cẩu tại đỉnh đầu hắn lặng yên hiển hiện, từng tia từng sợi linh lôi đưa hắn bao phủ lại, vô thanh vô tức xuyên qua lôi pháp cấm chế. Chương 805 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tiểu hữu trong tay làm thật có thất phẩm tăng thọ đan dược. Lục Huyền mới vừa xuất hiện tại lôi hống thú trong lãnh địa, một đạo sấm rền liền ở bên tai nổ lên, thanh giác lôi hủy thanh âm bên trong có mấy phần gấp rút, nhìn ra được nó giờ phút này trong nội tâm không bình. Tỉnh, cũng khó trách nó sẽ tâm sinh hoài nghi, tăng thọ bảo vật cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói là bảy phẩm cấp. Bật dùng nó vạn năm thọ nguyên, thực lực cường đại, như vậy bảo vật vân cầu mãi không được, không nghĩ tới trước mắt tên này cảnh giới kết đạn linh thực sư kem một kiện. E. Nờ dê nó gạn năm thọ nguyên, thực ử vợ bảo vật vân cầu mãi không được, không nghĩ tới trước mắt tên này cảnh giới kết đan linh thực sư trong tay lại có một kiện. Không sai, tiền bối mời xem. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, thiên nguyên quả cùng quy hạt nguyên đang đồng thời xuất hiện trước người. Quả nhiên là thất phẩm tăng thọ linh đan, thanh giác lôi hủy hô hấp lấy quy hạt nguyên đang toát ra tỉnh thuần nguyên khí, kinh hy hô, tiếng sấm nổ đột nhiên thả lớn mấy lần, nổ Lục Huyền màng nhĩ đau nhức. Như thế bảo vật thế gian hiếm thấy, tiểu hữu là từ chỗ nào tìm tới? Thanh giác lôi hủy tò mò hỏi. Văn bối tại Ly Dương cảnh bên trong có lấy một cái vẫn tính có khả năng thân phận, may mắn trở thành hải lâu thương hội khách khanh, tìm chút phương pháp theo trong thương hội thu hoạch được hai thứ bảo vật này. Lục Huyền Phong đạm vân khinh nói ra, cho hai loại bảo vật lai lịch tìm một cái miễn cưỡng nói thông được mượn có. Thanh giác lôi hủy một mực sống ở trên lôi hải, tự nhiên vô pháp đi chứng được hắn trong lời nói thật giả. Hải lâu thương hội. Thì ra là thế. Trước mắt đầu này thượng cổ dị thú đối với thương sẽ có nghe thấy, bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, cho dù có dạng này một cái con đường, nó cũng biết quy hạt nguyên đan kiếm không dễ, nhất định phải trả giá thiên đại đại giới, mới có thể có đến như thế trân quý hiếm thấy bảo vật. Hai thứ bảo vật này đối với ta mà nói có thiên đại chỗ dùng, tiểu hữu có nguyện đưa chúng nó giao cho ta. Thanh giác lôi hủy thanh âm trước nay chưa có nhu hòa, Lục Huyền đem thiên nguyên quả cùng quy hạt nguyên đang mang vào lãnh địa, nó mặc dù đoán được cái đại khái, vẫn trước có chút không dám xác định. Chính là vì tiền bối tới. Lục Huyền thần sắc thành khẩn, trọng trọng gật đầu. Tiền bối lúc trước đối ta rất có chiếu cỡ, vãn bối nhất định hồi báo, Hai thứ này sự vật liền tặng cho Lôi Hủy tiền bốn gài. Hy vọng có thể làm tiền bối quay về Đinh Phong, dẫn đầu Lôi Hống thú bộ tộc vượt qua cửa ải khó. Tốt! Tốt! Tốn Kỵ Thanh giác Lôi Hủy liên tục nói ba tiếng tốt, sấm vang một tiếng so một tiếng lớn. Bảo vật Nga Thu, lần này thiếu tiểu hữu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Thoáng phai nhạt rất nhiều, chỉ còn lại có đáy hũ có một chút đã bị chuyển cỏ cây sinh cơ. Lần này có thể tốc độ cao thúc thiên nguyên quả, đạt được cái viên kia thất phẩm quy hạt nguyên đan, ngươi cư công thậm va. Lục Huyền nhìn lên trước mắt Thúy Thanh Bình nhỏ, càng xem càng thuận mắt, cái này tàn khuyết trung giai pháp bảo mặc dù chỉ có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả, nhưng đối với linh thực sư hắn tới. Nói không khác tuyệt thế trân bảo, tại thời khắc mấu chốt còn có thể khiến cho hắn đạt được một cái cao giai lĩnh thực trùng sáng ban thưởng. Chờ có cơ hội, nhất định phải đem cái này dị bảo bổ sung hoàn chinh. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lôi Hống thú lãnh địa sóng gió dần dần bình ổn lại, Lục Huyền thì trở về đến linh thực sư sinh hoạt, mỗi ngày đợi trong động phủ, an tâm bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, kiếm thảo linh điển khu vực, lúc trước lưu lại 10 cây thiên lôi kiếm thảo đã ngưng kết ra linh chủng, bởi vì kiếm thảo phẩm giai vì tứ phẩm, kiếm ý phức tạp, dây đàn làm bị thương cây, tăng thêm Lục Huyền lại là lần đầu nếm thử ngưng kết loại này linh chủng. 10 cây thiên lôi kiếm thảo có 7 cây ngưng chủng thành công, mỗi một gốc kiếm thảo bên trên kết lấy 2 đến 4 cái khác nhau hình dạng như vỏ kiếm nhô lên, bên trong sinh cơ bừng. Bừng, kiếm ý sôi nổi, chính là mới thiên lôi kiếm thảo linh chủng. Tổng cộng 20 miếng, linh chủng sản lượng không cao lắm. Bất quá một lần thì lạ, hai lần thì quen, về sau lại ngưng kết thiên lôi kiếm thảo linh chủng, vô luận là xác suất thành vân là sản lượng đều sẽ có được không nhỏ tăng lên. Khoảng cách tổng thể thiên lôi kiếm trận tự nhiên sẽ càng tiến một bước. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, thu thập được 20 miếng thiên lôi kiếm thảo linh chủng về sau, hắn tiếp lấy xem tiểu động huyền kiếm hồ sinh. Trưởng tình huống, cuối cùng đợi tại di tỉnh hoán nhật kiếm thảo bên cạnh, thần tâm chìm vào quanh mình trong kiếm ý. Cảm thụ nhật nguyệt tỉnh thần kiếm khí biến hóa, lĩnh hội thật lâu, hắn bông dưng mở hai mắt ra, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay tuôn ra, tại trước người hắn vạch lên huyền ảo tối tâm quỷ tích. Quỷ tích mơ hổ cùng sao trời vận chuyển có mấy phần tương tự. Lại lĩnh ngộ một quãng thời gian, liền có thể lục lọi ra tương ứng kiếm kinh, có thể lấy tay bổi dưỡng này gốc lục phẩm. Kiếm thảo. Lục Huyền trong lòng hài lòng, hồi trở lại đến sân vườn bên trong. Mấy ngày về sau, hắn đáp ứng lời mời đi vào phụ cận bên ngoài mấy trăm dặm một tên kết đan tu sĩ trong phủ làm khách, cùng nhau tới còn có ba người khác, Diệp Huyền Ngân cũng ở trong đó, mấy người nói chuyện phím ở giữa. Tự nhiên không có khả năng lượt qua đoạn thời gian trước tại trong lôi hải dân tới. Chấn động lôi hống thú bí cảnh một chuyện. Nghe đồn cái kia thượng cổ dị thú thanh giác lôi hủy sức một mình, đánh lui ba tên nguyên anh chân quân, còn quyệt này. Một tên tóc trắng lão ẩu lên tiếng hỏi. Thật có việc này. Diệp Huyền Ngân chậm rãi gật đầu. Lúc ấy ta cùng Lục đạo hữu đều ở phía xa quan sát, tận mắt thấy ba tên nguyên anh chân quân chật vật thoát đi. Một bên Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị phụ họa. Không hổ là thượng cổ dị thú, thực lực khủng bố như thế, y. Tại hạ cũng là nghe nói, cái kia thanh giác lôi hủy đã tiến vào suy vong giai đoạn, thoạt đầu chẳng qua là cùng Kim Hiêu chân quân chiến cái ngang tay. Đằng sau chẳng biết tại sao, một ít thực lực tăng vọt, lực chiến tam nguyên anh mà không bại. Nói lên này chút tu hành giới bí mật, mấy người một thoáng biến đến tràn đầy phấn khởi, nhiệt tình gia nhập thảo luận bên trong. Có lẽ cái kia dị thú chẳng qua là vẫn giấu kín, dùng tới tê liệt những cái kia không có hảo ý người. Hay hoặc là thi triển một loại nào đó tiêu hao sinh cơ tiềm lực. Có khả năng hay không là cái kia thanh giác lôi hủy đột nhiên đạt được một kiện có thể lớn mạnh sinh cơ, tăng thêm thọng nguyên cao giai bảo vật. Có người lên tiếng hỏi. Là có loại khả năng này, bất quá cực kỳ bé nhỏ. Cái kia các loại bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Làm sao có thể tại trong lúc miếp vừa lúc đạt được? Một tên khôi ngô trung niên tu sĩ phản bác. Trương đạo hữu nói có lý. Một bên Lục Huyền mỉm cười nói, trong lòng có một loại vi diệu cảm giác thành tựu. Dù như thế nào, một đầu đỉnh phong thực lực thanh giác lôi hủy, cho dù là nguyên anh chân quân cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Tăng thêm còn lại ngũ phẩm lục phẩm dị chủng lôi hống thú. Cái kia một vùng đối với tu sĩ tới bảo hoàn toàn có khả xưng là cẩm khu. Tóc trắng lão ẩu thở dài nói. Mấy người gật đầu phụ hòa, tiểu tụ về sau, Lục Huyền trở lại động phủ. Lôi hống thú sóng gió đã lắng lại đến không sai biệt lắm, Vô luận là Nguyên Anh chân quân vân là Kết Đan chân nhân đều tại kiên kỵ Thanh Giác Lôi Hủy cùng với Lôi Hống Thú bộ tộc, nên đi Cổ Dược Viên bên trong đi một lần. Hắn chuẩn bị sẵn sàng công tác, đi vào Lôi Hống Thú trong lãnh địa. Phiền toái tiền bối theo ta cùng nhau đi Cổ Dược Viên đi một chuyến, thay Văn Bôi hộ giá hộ tống. Lục Huyền đi vào Thanh Giác Lôi Hủy trước mặt, kính cẩn thi lễ nói. Tốt, vừa vặn ta cũng muốn đi xem cái kia dược viên bên trong có cái gì. Thanh Giác Lôi Hủy thanh âm như sấm, hướng Lục Huyền nói ra tiếp theo, như ngọn núi nhỏ trong thân thể tuôn ra xanh nhạt ánh chớp, đem Lục Huyền bao ở trong đó, tại đầy trời lôi mang bên trong cực tốc xuyên qua, không đến nửa khắc, liền đến Cổ Dược Viên phía ngoài lôi khí trước thác nước. Tiền bối, xuyên qua này màn lõi khí thác nước về sau, liền có thể tiến vào Cổ Dược Viên bên trong. Tốt, ngươi đến Nga trên lưng đến, ta vừa vặn dùng những cái kia lôi khí tắm rửa. Lục Huyền nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một phát. Hắn lần trước khi đi tới, vân phải mượn nhờ đặc thù pháp khí che lấp, mới có thể bình an xuyên qua lôi khí thác nước, thật không nghĩ đến, này không ngừng chiếu nghiêng xuống lôi khí tại đây. Thất phẩm dị thú trong mắt chẳng qua là tắm gội tác dụng, hắn không chần chờ, nhẹ nhàng rơi vào Thanh Giác Lôi Hủy trên lưng, Lôi Hủy đạp lên to lớn một chân, chậm rãi đi vào dày nặng lôi khí thác nước bên trong. Lục Huyền linh thức cảm giác dưới, vô tận lôi khí đánh vào Lôi Hủy trên thân, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại nổi lên tầng tầng lôi sóng khí lan. Nhường này thượng, cổ dị thú cực kỳ hưởng thụ. Xuyên qua lôi khí thác nước, đập vào mỹ mắt là nơi xa rất nhiều liệt ra tại cùng một chô tiểu lôi đảo. Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, bốn phía vọt tới đại lượng trong suốt yêu mãng, đang là lần đầu tiên tiến đến lúc. Dẫn tới không phiền toái nhỏ dị biến lôi ẩn đằng, Thanh Giác Lôi Hủy nhàm chán ngáp một cái, to lớn bàn chân hơi hơi giơ lên, tầng tầng lôi mang gợn sóng dùng nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phi tốc khuếch tán, từng đầu dị biến lôi ẩn đẳng hiển lộ ra. Lôi mang quét qua, lập tức khí tức hoàn toàn không có, biến đến cứng đờ vô cùng. Lục Huyền thân hình lóe lên, đem từng cây dị biến lôi ẩn đằng nhặt lên. Đây đều là luyện khí tài liệu tốt, vừa vặn có thể đem ra soạt luyện khí kinh nghiệm, có thể tốc độ của hắn lại nhanh, vẫn là không thể nhanh hơn Thanh Giác Lôi Hủy. Thanh lý ra tới dị biến lôi ẩn đằng KNG.NG càng nhiều, thậm chí liền hơn 10 dặm có hơn đều tồn tại, thất phẩm thượng của dị thú trước mặt, này chút dị biến yêu vật đều là bị thúng sát vận mệnh. Cái này là tối cường thay đánh tốc độ sao? Chỗ đi qua, toàn bộ đẩy ngang. Lục Huyền theo sau lưng, một đường thông suốt đi sâu Cổ Dược Viên bên trong. Trong lúc đó, đụng phải vô luận là cấm chế vẫn là yêu thú, hoặc là tà túy, đều thoát đi không được bị Thanh Giác Lôi Hủy thúng sát, hoặc là trong nháy mắt phá kết cục, diệt đi yêu thú tại thỉnh cầu của hắn dưới, bảo lưu lấy hoàn chỉnh thi hài, để sau khi trở về tẩm bổ bồi dưỡng phong uyên. Tinh động bên trong những cái kia tà dị linh thực. Chậm đã. Tiền bối, cái kia không thể. Đột nhiên, Lục Huyền linh thức phát giác được nơi xa trong góc một đạo khí tức quen thuộc, cảm giác được Thanh Giác Lô Hủy đã đem đối phương khóa chặt, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chương 808 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục Huyền vừa dứt lời, một đạo trắng bạc lôi xà liền bắn tới mấy trăm trượng có hơn, định trên không trung không nhúc. Nhích lôi khí tứ tán. Một đầu hình dáng quái dị yêu thú xuất hiện tại lôi xà phía trước cách đó không xa, yêu thú mọc ra một đôi rộng thùng thình màu xanh cánh thịt, mặt ngoài ánh chớp hiển hiện, mọc ra trắng bạc sừng dài, bên hông có một cái cổ quái bướu thịt, hình dạng như trống to, bên trong truyền đến ầm ầm vang trầm tiếng, môi như chu sa, khóe miệng mang theo một tia kỳ quái đường cong, bạn đầu mang theo vài phần dẻo cợt thần sắc tại lôi xà trước mặt toát ra vẻ sợ hãi. Chính là Lục Huyền lần thứ nhất khi đi tới nhìn thấy tỉnh quái lôi quỷ công, từng nhắc nhở Lục Huyền tập kích hắn tu xính dáng. Mang theo Lục Huyền tiến vào dược viên chỗ sâu, tìm tới cái kia năm mai ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng. Thậm chí tại một chô lôi trì bên trong tìm tới thất phẩm ất một thanh lôi đằng linh chủng. Tiền bối, đầu này tỉnh quái cùng vãn bối có cũ, còn mời tiền bối tha cho hắn một mạng. Lục Huyền hướng Thanh Giác Lôi Hủy truyền âm nói. Ngươi tiểu tử này, cũng là kết giao rộng khắp, liền này của dược viên bên trong đều có ngươi bạn cũ. Thanh Giác Lôi Hủy cười nhẹ một tiếng. Thanh âm như sấm bên tai vừa dứt lời, lôi quỷ công trước người lôi xà tự động tiêu tán, một mực dẫn theo một trái tim lôi quỷ công lúc này mới đuễn. Đã lâu không gặp, không biết đối ta còn có hay không ấn tượng. Lục Huyền bay đến lôi quỷ công trước mặt, trên mặt mang theo thân thiết nụ cười, lôi quỷ công gõ gõ bên hông trống to bướu thịt, nhẹ gật đầu, phát ra vài tiếng quái dị nụ cười, cũng may Lục Huyền sớm đã rõ ràng nó tập tính, trong lòng biết đây là nó như thường thanh âm, không phải còn tưởng nó là đang cười nhạo mình. Trước đó đáp ứng ngươi, lần nữa tiến vào tới, mang cho ngươi ăn ngon. May mắn không làm nhục mệnh. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh bạc bạch liên tử, đưa cho Lôi Quỷ Công. Lôi Quỷ Công ánh mắt bông dưng sáng lên, hai tay hợp lại cùng nhau tiếp nhận lôi bạo liên hạt sen, màu xanh cánh thịt. Thập phần hưng phấn đập lấy nó, bởi vì là lôi thuộc tỉnh quái duyên cớ, thọ nguyên kéo dài, tại cổ dược viên bên trong chờ đợi không biết bao nhiêu năm, một mực lẻ loi trơ trọi, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy tên xông vào dược viên tu sĩ, nó tính tình cổ quái, ưa thích chọc ghẹo tu sĩ, tăng thêm lại là một đầu không rõ lai lịch tinh quái, mỗi lần tại tu sĩ trước mặt hiển lộ thân hình, nghênh đón nó là đủ loại pháp khí, phù lục, chỉ có Lục Huyền tự hồ hiểu rõ nó ý nghĩ sâu trong nội tâm, bình thường, bình đẳng đối đãi, không có bất kỳ cái gì dị thường thái độ, thậm chí còn hứa hẹn lại đến dược viên lúc cho nó mang ăn ngon. Nhiều năm như vậy, Lôi Quỷ Công một mực nhớ thương lấy, tại dài đẳng đăng mà lại tẻ nhạt thời gian bên trong để nó cuộc chút tưởng niệm. Không nghĩ tới, tưởng niệm thế mà thành sự thật, nó có chút không bỏ đem một viên bạc bạch liên tử để vào trong miệng, cảm thụ được ẩn chứa tỉnh thuần lôi lực mỹ vị tại trong miệng nổ tung. Thật lâu, thật sâu hô thở ra một hơi, trắng bạc lôi khí phun phun ra, nó hướng phía Lục Huyền nhào nhào màu xanh cánh thịt, thân hình không ngừng tan biến, lại phi tốc xuất hiện, tựa hổ tại cùng hắn chơi trốn tìm bình thường. Tiền bối, chúng ta tiếp tục thăm dò này cổ dược viên đi. Lục Huyền hướng Thanh Giác Lôi Hủy truyền âm một câu, tại Lôi Quỷ Công dân dắt dưới, tiếp tục đi tới. Cùng lần trước cẩn thận chặt chẽ so sánh, hắn lần này lực lượng 10 phần, nhẹ nhàng đem ở khắp mọi nơi cấm chế bạo phá vỏ, tìm kiếm được hơn 10 miếng ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng, cùng đại lượng dùng tới bồi dưỡng lôi thuộc lĩnh thực trắng bạc cát đá. Sau khi hắn tới đến cái kia gốc đã từng phát hiện ất một thanh lôi đằng trước mặt, to lớn lôi trì bên trong lôi điện đang xen, nồng đậm lôi bốc hơi vì lôi dịch sôi trào mãnh liệt, chính giữa có một cây trượng hứa cột đá, cột đá cao vút trong mây, mặt ngoài tuyên khắc lấy vô số kỳ dị lôi văn, một gốc sâm thiên thanh đẳng đang xoay quanh cuốn quanh ở trên trụ đá, dây leo hiển lộ ra vô cùng tĩnh khiết nồng đậm sinh cơ lực lượng, cành lá ở giữa có rất nhỏ màu xanh dị lôi nhảy lên, vỏ số dây leo rủ xuống đến, tình cờ có thể thấy dây leo cuối cùng ngưng kết một đoàn thương thanh linh dịch tụ không tan, gồm cả tự nhiên cùng hủy diệt cảm giác. Thất phẩm linh thực, không nghĩ tới chỗ này cổ dược viên bên trong còn có như thế bảo bối. Khó trách ngươi cố ý muốn đi qua một chuyến. Thanh Giác Lôi Hủy có chút ngoài ý muốn nói. Văn bối từng từ một bản điển tịch bên trên biết được, này gốc dây leo tên là ất một thanh lôi đằng, ngưng kết ra tới ất. Một thanh lôi dịch có khả năng luyện thân thể, phụ trợ tu luyện lôi thuộc thần thông, công pháp, Lục Huyền nhẹ nói ra. Lần trước tới dược viên lúc, bởi vì thời gian vội vàng, tăng thêm vãn bối thực lực thấp, chẳng qua là thu thập được một đoàn ất một thanh lôi dịch, đối với lôi trong ao linh thực thúc thủ vô sách. Bất quá, lần này có tiền bối liền không đồng dạng, hy vọng tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực, đem này gốc ất một thanh lôi đằng cấy ghép đi. Đến mức phía trên lôi dịch, liền hoàn toàn về vu tiền bối ngài. Ta chỉ muốn thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỳ. Đêm này, gốc ất một thanh lôi đằng bồi dưỡng thành thục. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra, này gốc ất một thanh lôi đằng sinh trưởng tại lôi trì bên trong, không có có người chuyên chiếu cố, chẳng qua là tự nhiên sinh trưởng, khoảng cách thành thục còn có không ít thời gian, kế ghép về sau, mặc dù không thể theo bên trong thu hoạch trùng sáng ban thưởng, nhưng linh thực thành thục sau kết xuất linh quả đối với hắn mà nói có thiên đại chưa dùng, có thể rất tốt cải thiện căn cốt, khiến cho hắn có được cực mạnh tu luyện lôi pháp thiên phú. Cũng xem như giá trị liên thành. Tốt, cái kia Nga liền không khách khí. Thanh Giác Lôi Hủy nhẹ gật đầu, này ất một thanh lôi dịch cho dù đối với trước mắt nó tác dụng không lớn, nhưng đối với lôi hống thú bộ tộc tới nói liền đồng dạng, có thể tăng lên rất nhiều cả một tộc bầy thực lực. Riêng phần mình một nửa. Nó đào được một nửa ất một thanh lôi dịch, lưu lại một nửa cho Lục Huyền. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền vội vàng biểu thị cảm kích. Như thế nào kế ghép, ngươi là linh thực sư, do ngươi tới quyết định. Thanh Giác Lôi Hủy buồn bực nói ra, nó sợ sơ ý một chút liền đối này gốc thất phẩm linh thuộc tạo thành tổn thương, cho nên giao cho Lục Huyền định ra khuệch, nó tới áp dụng là đủ. Lục Huyền linh thức đi sâu lôi trì bên trong, trong chốc lát cảm giác được vô số lôi điện chỉ lực đè ép tới. Ất một thanh lôi đằng rễ cây tại lôi trì dưới đáy, kế ghép quá trình bên trong cần đem rễ cây xử lý thích đáng tốt. Không phải bất lợi cho linh thực trưởng thành. Còn mời tiền bối đem lôi trong ao lôi khí rút khô sạch, vãn bối tốt tiến vào dưới đáy, đem dây leo lấy ra. Hắn cảm giác ất một thanh lôi đằng kỹ càng trạng thái, suy nghĩ một chút, hướng Thanh Giác Lôi Hủy nói ra. Vừa vặn có thể đi bên trong tắm một cái. Thanh Giác Lôi Hủy thả người nhảy lên, tiến vào rộng lớn lôi trì bên trong. Lôi trì diện tích cực lớn, nó như một ngọn núi nhỏ, thân thể khoảng cách cột đá còn cách một đoạn, đối với dây leo không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiến vào lôi trì về sau, nó trên thân thể tuôn ra xanh nhạt hào quang, hào quang truyền đến một cô cường đại lực hấp dẫn, giống như cá voi hút nước, phi tốc hấp thu lôi trong ao đích lôi mang lôi khí. Biến hóa này dâng tới lôi trong ao cột đá xuất hiện dị động, vô số kỳ dị lôi văn lặng yên sáng lên, lôi trong ao lôi khí một thoáng trở nên vô cùng cuồng bạo, điên cuồng cọ rửa Lôi Hủy thân thể. Cái kia Thanh Giác Lôi Hủy tự hồ cảm giác càng thêm vui vẻ, trong miệng phát ra từng đạo lẩm bẩm tiếng. Hấp thu lôi khí tốc độ ngược lại nhanh hơn. Được, tiến vào cổ dược viên lúc đã trải qua một lần tắm gội, hiện tại lại đang hưởng thụ ngâm trong bồn tắm, tháng ngày tri trô qua vân rất thoải mái. Lục Huyền ở một bên nhìn không ngừng chìm xuống lôi khí, âm thầm chửi bậy một câu. Chương 809 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thanh Giác Lôi Hủy hấp thu lôi khí hiệu suất cực cao, một lát sau, lôi trì dưới đáy nhìn một cái không sót gì, đáy ao phủ lên thật dày một tầng. Trắng bạc đất cát, ất một thanh lôi đằng thật sâu cắm rễ trong đó, rễ cây không biết lan. Tràn đến các nơi. Đa tạ tiền bối. Không có cái kia khủng bố lôi khí ngăn cản, Lục Huyền nhẹ nhàng rơi vào lôi trì dưới đáy. Có thể gieo trồng thất phẩm linh thực linh nhưỡng, phẩm chất hẳn là nếu so với phía ngoài lôi đảo bên trên tốt lên rất nhiều, đào điểm trở về. Trong lòng của hắn nghĩ đến, linh thức khống chế trắng bạc đất cát như cùng một cái thổ long, bay vào thao trùng nang bên trong, sau đó, lại đem ất một thanh lôi đằng nhổ tận gốc đồng dạng cất kỹ. Suy nghĩ một chút, cái kia che kín kỳ dị lôi văn thần bí cột đá cũng chưa thả qua, cũng may thao trùng nang bản thân không gian vô cùng lớn, tăng thêm luyện chế thành pháp bảo về sau, có rất nhiều khùng gian bên trên diệu dụng, lúc này mới có thể dễ dàng đem này mấy món cự vật bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới ngươi còn có không gian dị bảo, thế mà có thể như thế nhẹ nhõm đưa chúng nó chứa đựng. Thanh Giác Lôi Hủy nhìn rỗng tuếch lôi trì, có chút ngoài ý muốn nói. Ra cửa tại bên ngoài, cũng nên tránh cho xuất hiện bảo vật quá nhiều mang không đi tình huống. Lục Huyền cười ngượng ngùng một tiếng, thuận miệng nói ra. Dược viên tận cùng bên trong nhất lôi đảo xác thực cất giấu không ít thứ, dùng phòng ngừa vạn nhất chờ sau đó ta một mình tiến vào bên trong, ngươi lưu tại nơi này, như thế nào? Lôi Hủy buồn bực nói ra, chỗ sâu nhất hai nơi lôi đảo cực kỳ thần bí, Lục Huyền đi theo, nó sợ có thể sẽ chiếu cố không chu toàn, đưa hắn lâm vào hiểm cảnh. Tốt, vãn bối liền lưu tại nơi này, lặng chờ tiền bối tin lành. Lục Huyền liền vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng lưu tại nơi này bất việc được nhiều, còn không cần lo lắng xuất hiện nguy hiểm tình huống. Đến mức dược viên bên trong khả năng tổn tại cao gia linh chủng, nhường Thanh Giác Lôi Hủy thay thu thập là được. Cả hai nhiều năm qua xây xuống giao tình thâm hậu, hắn dâng ra thất phẩm quy hạt nguyên đan sau càng là đi đến điểm cao nhất, giữa lẫn nhau cực là tín nhiệm, hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ nuốt riêng linh chủng. Đúng rồi, tiền bối, vấn bối nơi này có một gốc dị biến yêu đẳng, đối với linh chủng có cực mạnh cảm tri năng lực, liền đến đi theo tiền bối cùng nhau đi sâu lôi đảo, để mau sớm tìm tới khả năng tồn tại linh chủng. Dứt lời, hắn đem yêu quỷ đằng lấy ra, đưa đến Thanh Giác Lôi Hủy trước mặt. Có khả năng. Thanh Giác Lôi Hủy kéo qua trắng xám đầy leo, đưa nó tiện tay treo ở trên người. Ngày xưa tại Mê Tiên Đào trong rừng phóng đãng không bị trói buộc yêu quỷ đằng giờ phút này cực kỳ đàng hoàng, xúc. Tu dây leo tự do rủ xuống, không nhúc nhích. Lôi Hủy hướng phía Lục Huyền gật đầu một cái, hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Nữa, nơi xa lôi đảo bên trên, rất nhanh truyền đến ầm ầm tiếng vang. Có như thế một cái tối cường tay chân, thật sự là quá thích ý. Thăm dò bí cảnh cùng du sơn ngoạn thủy không có gì khác biệt. Lục Huyền dọc theo lôi trì đi dạo, cùng lôi quỷ công giao lưu trao đổi, thực sự nhàm chán, lại tiến vào lôi trì dưới đáy, đem còn thừa không bao nhiêu trắng bạc đất cát vơ vét đến sạch sành sanh. Sau gần nửa canh giờ, một đạo xanh nhạt ánh chớp từ đằng xa bắn nhanh tới, Lục Huyền linh thức cảm giác ánh chớp bên trong khí tức quen thuộc, trong lòng dễ dàng phịch một tiếng, Thanh Giác Lôi Hủy như ngọn núi nhỏ thân thể rơi trên mặt đất, kích thích muôn vàng trường xà bình đích lôi mang. Xin ra mắt tiền bối. Tiền bối bình an vô sự liễn tốt. Lục Huyền tiến lên thi lễ. Có mấy trận tranh đấu, bất quá đều không bị thương tổn. Thanh Giác Lôi Hủy chậm rãi nói ra. Cái kia hai tòa lôi đảo bên trong có cái gì? Văn bối trong lòng có mấy phần tò mò. Lục Huyền lên tiếng hỏi. Thứ hai đếm ngược cái có một tòa thất phẩm trận pháp, bên trong phong ấn một đầu có chuẩn thất phẩm thực lực yêu thú. Tỉnh Phách. Khi còn sống hắn là thất phẩm đại yêu. Yêu thú kia Tỉnh Phách cùng trận pháp hòa là một thể hành tung quỷ bí, khó lòng phòng bị, 10 điểm khó dây dưa, ta vận dụng một môn bí thuật đưa nó đánh lui tìm tòi cả tòa lôi đảo, đều không tìm được cái gì cao giai linh chủng. Nghe được Thanh Giác Lôi Hủy lời này, Lục Huyền trong lòng hơi có chút thất vọng, có thể tiếp xuống một câu lại để cho trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Tại tòa thứ hai lôi đảo bên trên cũng là có phát hiện. Lôi đảo chỗ sâu có một cái 10 điểm cổ quái trận pháp, bày trận tài liệu là rất nhiều mất đi sức sống cao giai linh thực, vốt linh thực ở giữa có một bộ nữ thi, khí tức cực kỳ đáng sợ. Ta không có đi đưa nàng bừng tỉnh, chẳng qua là tại ngươi cái kia con linh sủng chỉ dân dưới, tìm tới một viên cao giai linh chủng. Thanh Giác Lôi Hủy nói xong, trong miệng thốt ra một viên thần dị linh chủng phản phất do tầng tầng thanh linh khí tức chồng chất mà thành, hiện lên trong suốt hình, bên trong có một cốc vũ y linh lung cây không ngừng xoay tròn, linh động nhẹ nhàng linh hoạt, có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Đây là Lục Huyền tiếp nhận linh chủng, trong lòng nghi hoặc. Ta cũng không biết này linh chủng là lai lịch gì, bất quá nó một mực tung bay ở nữ thi đỉnh đầu, còn tản mát ra một cổ cực kỳ nồng nặc thanh linh khí tức, dứt khoát một thanh vỗ tới. Thanh Giác Lôi Hủy đắc ý nói ra. Nói cách khác, tiền bối ngài trực tiếp cướp đi. Lục Huyền trong lòng phát lên một cô không ổn cảm giác, ngay sau đó, hắn liếc mắt thoáng nhìn tận cùng bên trong nhất tòa kia lôi đảo truyền đến thê lương đến cực điểm tiếng rít, vô số oán khí phóng lên tận trời, như là ô vân một bàn cũng tới. Chuồn. Thanh Giác Lôi Hủy thân thể tuôn ra xanh đậm lôi mang, đem Lục Huyền cùng với lôi quỷ công, yêu quỷ đẳng cùng nhau cuốn vào trong đó, trong chốc lát, liền tới đến lôi khí thác nước bên ngoài. Tiền bối, giống như có hơi phiền toái a. Lục Huyền nói thầm một câu. Không cần sợ, cái kia nữ thi rõ ràng nhận trận pháp hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể ở thi hài phụ cận hoạt động một chút, căn bản không có khả năng rời đi dược viên. Thanh Giác Lôi Hủy lên tiếng trấn an, Lục Huyền chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, không có cách, ai bảo động tỉnh này đều là do hắn lấy được thần dị linh chủng. Dẫn tới, hắn quay đầu nhìn về một mặt mộng bức lôi quý công. Dược viên đã vô pháp tiếp tục chờ đợi, không bằng ngươi đi theo bên ta, thay ta chiếu kháng động phủ. Ta trong động phủ có không ít cao giai lôi thuộc linh thực, hoàn cảnh rất thích hợp ngươi sinh tồn. Mặc dù chăn nuôi lôi quỷ công sẽ không lại thu hoạch trùng sáng ban thưởng, nhưng nó lúc trước đối giúp mình cực lớn. Tăng thêm một mực sinh tồn gia viên cũng là bởi vì Lục Huyền mà hủy, Lục Huyền liền dứt khoát mời nó cùng nhau hồi trở. Lại động phủ, lôi quỷ công do dự một chút, gật đầu đồng ý, Lục Huyền cùng Thanh Giác Lôi Hủy theo lôi hải chỏ sâu ra tới, tại lôi thú trong lãnh địa ngắn ngủi dừng lại, cấp tốc trở. Về động phủ, vừa mới đi vào trong trận pháp, hắn liền không kịp chờ đợi đem cái kia thần dị linh chủng lấy ra, đem hắn trồng vào linh. Nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng bên trong linh chủng bên trên, lập tức, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện, Khinh Hồng Tiên Vũ, thất phẩm linh thực, đến từ Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên, chính là bên trong một gốc tiên thiên linh căn bay xuống ra tới vũ lá. Di thành thục về sau, vũ lá bên trong ẩn chứa một tia tiên linh chi khí, có thể tịnh hóa thế gian ở quế tà dị. Đồng thời còn quét bằng này tiến vào Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên bên trong. Di, quả nhiên là thất phẩm linh thực. Lục Huyền trong lòng tuôn ra mãnh liệt ý vui mừng. Bất quá, cái kia Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên là chuyện gì xảy ra? Thế mà chưa từng nghe thấy. Mà lại, này Khinh Hồng Tiên Vũ là cái gọi là tiên thiên linh căn bên trên một mảnh vũ lá. Rụng xuống sau hóa thành mộ viên linh chủng. Một mảnh vũ lá cũng đã là thất phẩm linh thực. Không biết cái kia tiên thiên linh căn đến tột cùng là lai lịch ra sao thì Lục Huyền không khỏi cảm khái nói. Chương 810 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đạo tử đưa hạt giống y ngoài ra, này Khinh Hồng Tiên Vũ vẫn là tiến vào cái kia Lăng Tiêu Huyền Hư Thiên thời cơ. Bất quá, hiện tại vẫn chỉ là một viên linh chủng, thất phẩm linh thực trưởng thành chu kỳ động một tí trên trăm năm, khoảng cách thành thục xa xa khó vời. Lục Huyền cảm khái nói. Này Khinh Hồng Tiên Vũ cần dùng thanh linh đồ vật tẩm bổ bồi dưỡng, trong tay hắn có Tuyết Long Thánh Tuyền, quần trăng linh dịch các loại bảo vật, lúc trước bồi dưỡng không thành vấn đề, hắn đem Khinh Hồng Tiên Vũ linh đủ loại ở hạch tâm linh điền khu vực, lại vạch ra trống rỗng linh điền, tại linh điền giường trên lấy thật dày một tầng lôi trì dưới đáy trắng bạc đất cát, lại đem cái kia ất một thanh lôi đằng theo thao trùng nang bên trong lấy ra, trồng ở bên trong linh điền, cấy ghép tới về sau, Lục Huyền tinh tế xem, ất một thanh lôi đằng sinh cơ hơi có giảm xuống, bất quá ảnh hưởng không lớn. Dốc lòng bồi dưỡng một khoảng thời gian liền có thể khôi phục như thường, sau đó, hắn vận chuyển vạn chướng huyền tinh trận, Tại gốc này thất phẩm ất một thanh lôi đằng bên ngoài bố trí ra cấm chế cường đại, miễn cho hắn nồng đậm sinh cơ tiết lộ ra ngoài, bị tình cờ tiến vào động phủ tu sĩ phát giác. Ngươi về sau liền hảo hảo đợi trong động phủ, những linh thú này đều 10 điểm hữu hảo, không cần phải lo lắng ở chung có thể sẽ có cái gì không thoải mái. Lục Huyền đem trong động phủ một đám linh thú triệu hoán tới, nắm lôi quỷ công giới thiệu cho chúng nó, lôi quỷ công trên mặt hiển hiện sốt ruột nụ cười. Nụ cười này ở trong mắt Lục Huyền có mấy phần vẻ đùa cợt, tại linh trí đối lập hơi thấp rất nhiều linh thú trong mắt liền là một loại cảm giác khác, dùng bàn điểu cầm đầu linh thú hướng lôi quỷ công biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, vài đầu thụ nương vây quanh nó bay lượn, một bộ nửa là tò mò nửa là sợ hãi bộ dáng. Đạp Vân Lệ ánh mắt đạm mạc nhìn một cái lôi quỷ công, trong miệng phát ra mang theo ba phần kẹp ý tiếng gầm. Ngao e này một quái thanh vang lên, nhường lôi quỷ công không khỏi một cái giật mình, Đạp Vân Linh Miêu thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hai cái song đầu chẳng qua là nắm đầu theo đất đai bên trong chui ra, thân thể những bộ vị khác chôn ở đất đai bên trong, tám quả lớn chừng hạt đậu đồng tử quay tròn chuyển, một bộ lòng đất đại trạch yêu bộ dáng. Lục Huyền đem lôi quỷ công thả ra về sau, liền để nó trong động phủ tự do chuyển động. Hắn tại trong linh điền dò xét một lần, từng cái. Xem trong linh điền hết thảy linh thực, đưa chúng nó bồi dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, lúc này mới mang theo vài phần mỏi mệt trở lại trong sân, hắn nằm tại một cái ghế gỗ bên trên, kiểm kê lấy lần này của dược viên một nhóm thu hoạch, lớn nhất tự nhiên là cái kia thất phẩm khinh hồng tiên vũ, mặc dù còn có dài đằng đẵng bồi dưỡng chu kỳ, cần tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực cùng với tài nguyên, chỉ khi nào thành thục, liền có thể mang đến phong dày vô. Cùng trùng sáng ban thưởng, hắn giá trị còn tại theo dược viên kế ghép tới cái kia gốc đồng phẩm giai ất một thanh lôi đằng lên, ngoài ra, còn có chút ít ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng. Đều là ngũ phẩm cấp bậc, trùng sáng ban thưởng gồm cả chất cùng lượng, là trong động phủ không thể thiếu linh thực phẩm giai, thất phẩm ất một thanh lôi đằng đương nhiên không cần phải nói, thành thục về sau, mặc dù không có trùng sáng ban thưởng, nhưng vô luận là hắn sinh trưởng quá trình bên trong ngưng kết lôi dịch, hoặc là thành thục sau kết xuất linh quả, đều là cực kỳ trân quý hiếm thấy bảo vật. Cuối cùng, chính là đại lượng làm ruộng tư nguyên, theo lôi trì dưới đáy đào tới đại lượng trắng bạc đất cát, thích hợp rất nhiều lôi thuộc linh thực cùng với thiên lôi kiếm thảo sinh trưởng, còn có nhiều vô số kẻ yêu thú thi hài. Một đoạn thời gian rất dài bên trong không cần lo lắng uyên tinh trong động linh thực không có đầy đủ dinh dưỡng. Còn tốt lần này mang theo thanh giác lôi hủy, không phải nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch một chút ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng, rất khó đem ất một thanh lôi đằng kế ghép ra tới, càng không khả năng thu hoạch được cái kia giá trị liên thành khinh hồng tiên vũ linh trồng. Lục Huyền âm thầm cảm khái, sau đó trong một đoạn thời gian, hắn liền an tâm đợi trong động phủ. Bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, lúc rảnh rỗi công pháp tu hành, luyện chế đan dược pháp khí tích lũy kinh nghiệm. Dược viên lúc gần đi nữ thi náo ra động tĩnh to lớn khiến cho hắn lo lắng một hồi, tình cờ cùng đồng đạo tiểu tụ lúc, bên cạnh gõ sườn đánh, cố ý hỏi thăm một chút, theo bọn hắn khẩu bên trong biết được lôi hải chỗ sâu hết thảy như thường. Có lẽ cổ kia nữ thi đã trở lại chỗ sâu nhất lôi đảo bên trong, lại có lẽ chỉ có tiến vào dược viên tu sĩ, mới lại nhận lửa giận của nàng liên lụy. Lục Huyền ở trong lòng suy đoán nói, trong linh điền, hắn thi triển ra vi diệu tinh chuẩn linh vũ thuật, từng tia từng sợi linh vũ thỏa thích làm dịu phía dưới linh thực, vài đầu đẹp đẽ nhỏ nhắn thụ nương như là truy đuổi hoa tươi hồ điệp, vây quanh đủ loại cao gia linh thực quyển chuyển nhảy múa. Đột nhiên, một tia sét lóe lên, lôi quỷ công quái dị thân ảnh hiện lên ở thụ nương trước mặt, bên hông bướu thịt trống to phát ra trận trận lôi minh, thụ nương nhóm quá sợ hãi, trong miệng phát ra ríu rít. Phàn nàn thanh âm, cùng nhau bay đến Lục Huyền bên người. Liếu ríu lên án lấy lôi quỷ công chọc ghẹo hành vi. Này lôi quỷ công cũng là sẽ chọn đúng tượng, lựa chọn chiến lực đối lập thấp nhất, lại dễ dàng nhất nhận quy quấy n, hiểu thụ nương. Nếu là đổi thành mặt khác linh thú, hoặc là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, hoặc là trực tiếp đánh một trận tơi bời, nào giống thụ nương chúng nó, cảm xúc giá trị kéo căng. Lục Huyền cười cảm khái một câu, tiếp tục dò xét linh điền. Trong linh điền, cải tiến ra tới mấy loại linh thực mộc đều cực kỳ tốt, thuần dương kim liên, ngũ hành huyễn quả, tiểu động huyền kiếm hồ, thiên lôi kiếm thảo. Mỗi một loại đều sinh cơ nồng đậm, có bừng bừng phấn chấn hướng lên lực lượng, hắn nhìn đầy khắp núi đồi cao giai linh thực, trong lòng một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm truyền vào hắn trong tai, Lục Huyền linh thức quét qua, phát hiện một tên tuấn dật thanh niên đang lẳng lặng đứng tại trận pháp bên ngoài, thanh niên thân mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần. Đây là Ly Dương Đạo Tông đạo tử Diêu Thanh Nhạc. Lục Huyền hồi tưởng lại tên này thanh niên tu sĩ tin tức tương quan, lôi cơ động bí cảnh vừa mới hiện thế lúc, hắn đã từng ngẫu nhiên tại trong lôi hải cứu vớt một đầu ấu sinh kỳ dị thú, chính là Ly Dương Đạo Tông hộ tông linh thú Huyền Quỳ, đằng sau bị ngoài động phủ tên này thanh niên tìm đi qua, đem cái kia Huyền Quỳ dị thú mang về tông môn, Trước khi đi hướng Lục Huyền hứa hẹn sẽ mang đến linh chủng làm tạ ơn. Ly Dương đạo tử đưa hạt giống tới. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, phi thân đi ra ngoài đón. Nguyên lai là Diêu đạo hữu, mấy năm không thấy, đạo hữu càng phong thái xuất chúng. Lục mổ vừa lúc ở bồi dưỡng linh thực, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Hắn vội vàng mở ra vạn chướng huyền tinh trận, đem Diêu Thanh Nhạc đón vào trong động phủ. Không sao, ta chẳng qua là ngẫu nhiên tới Thiên Tinh Động một chuyến, trước khi đến nhớ tới đã từng hướng Lục đạo hữu hứa hẹn qua, cho đạo hữu mang đến một viên linh chủng, làm lúc trước đạo hữu cứu Huyền Quỳ trả thù lao. Đáng tiếc, trân quý linh chủng có thể ngộ nhưng không thể cầu, Diêu mổ cố ý sàng chọn một viên, lúc này mới chọn tốt một viên vừa ý linh chủng, cho Lục đạo hữu mang đi qua. Diêu Thanh Nhạc chậm rãi nói ra. Diêu đạo hữu như thế để bụng, Lục mổ không dám nhận, chờ sau đó nhất định phải thật tốt nhấm nháp tại hạ nhưỡng chế ra mấy loại linh nhưỡng. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng vui vẻ, Ly Dương đạo tử nhiều lần lựa chọn linh chủng, tự nhiên là tu hành giới rất khó tìm được chủng loại, cái này khiến hắn trong lòng có không nhỏ chờ mong. Tốt, tất nhiên cùng Lục đạo hữu nâng ly mấy chén. Diêu Thanh Nhạc mỉm cười nói, hắn ngồi ở trong sân, nhìn phía dưới mây mù lượn lờ chờ Lục Huyền từ trong nhà lấy ra linh quả linh nhưỡng lúc, đột nhiên lên tiếng, "Hệ Lục đạo hữu, lần trước từ biệt vẻn vẹn mấy năm, ngươi động phủ này bên trong sinh cơ liền rõ ràng nồng đậm rất nhiều. Có mạnh như thế linh thực tạo nghệ, đợi tại đây lôi hỏa tinh động bên trong, đạo hữu không cảm thấy có chút khuất tài?"